Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, đại tái thưởng cho. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1635, đại tái thưởng cho. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. 100 đối tổ hợp, ngoại trừ số ít mấy người một thân một mình luyện khí ngoài. Tuyệt đại đa số nhân đều tổ hợp đội hình, luyện khí đại tái không phải chuyện đùa. Phàm là Diễm Kim Thành người cũng đối với lần này luyện khí đại tái không gì sánh được coi trọng. Không ai sẽ không làm hết sức. Này một thân một mình luyện khí người, chỉ có một nguyên nhân, không có tìm được hợp tác thích hợp. Bọn họ tìm được nhân cùng bọn họ phối hợp, có thể còn không bằng bọn họ một thân một mình luyện khí hiệu quả tốt. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía lúc này có vẻ không đáng biển sân rộng. Ánh mắt nóng rực, những người đó là từ trên trong vạn người chọn lựa ra tinh anh luyện khí sư. Cả Diễm Kim Thành trẻ tuổi người nổi bật, hay là tại vài thập niên hậu hoặc là trăm hậu, bọn họ đem thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Mà giờ khắc này, bọn họ những khán giả chính chứng kiến chứ những thanh niên luyện khí sư quật khởi. Cuối cùng này nhất chiến, sẽ gặp là bọn hắn quật khởi nhất chiến, cũng sẽ là một phần trong đó người thành danh chi chiến. Lúc này, chỉ thấy thất vị trường bào màu tím luyện khí đại sư đồng thời đi lên trước một bước. Đứng sóng vai, quay quảng người trong sân quần nói rằng, luyện khí đại tái trận chung kết bắt đầu tiền. Căn cứ dĩ vãng lệ cũ, chúng ta còn là thỉnh Diễm Kim Tháp Tử Kim luyện khí đại sư công bố một chút lần này luyện khí đại tái quyết chiến giải thưởng sao? Nghe được áo bào tím đại sư đang nói, nhất thời ánh mắt của mọi người cũng trở nên trước nóng lên. Tại toàn bộ Diễm Kim Thành, nếu là muốn vấn giàu có nhất địa phương, vô số năm qua, vĩnh viễn cũng chỉ có một đáp án. Diễm Kim Tháp, cái này đứng ở Diễm Kim Thành kim tự tháp đính đoan luyện khí thế lực. Bọn họ có thể đơn giản chú đến các loại cường đại hoàng khí đến. Bọn họ có nhiều hầu như cơ hồ là mọi người đều biết. Chỉ cần đầu óc nhúc nhích là có thể tưởng tượng được. Bọn họ tài phú có thể xa xa không chỉ là hoàng khí đơn giản như vậy. Tại Diễm Kim Thành quanh thân rất nhiều thế lực, bọn họ đô cùng Diễm Kim Tháp có một ít quan hệ. Một ít tông môn đại năng giả, khi bọn hắn cần binh khí thời gian, bình thường sẽ tìm được Diễm Kim Tháp luyện khí đại sư. Là làm như vậy đương nhiên là phải bỏ ra đồng giá bảo vật. Tỷ như cổ kinh, thần thông lực lượng, ngẫu đắc cường đại trận đạo, chân quý tài liệu luyện khí, còn đáng sợ thú hỏa, những cũng có thể xuất hiện ở giao dịch trong. Những giao dịch bảo vật, rất nhiều tất cả thuộc về trong luyện chế ra binh khí luyện khí đại sư tư nhân sở hữu. Bởi vậy rất nhiều người cũng muốn đi vào Diễm Kim Tháp, trở thành trong đó một thành viên. Chỉ cần ngươi có đủ cường đại luyện khí thực lực, đến ý nghĩa về có cuồn cuộn không ngừng bảo vật sẽ chủ động tìm tới ngươi. Đương nhiên, này bảo vật cũng có rất nhiều một bộ phận sẽ trực tiếp lưu lộ đến Diễm Kim Tháp, trở thành Diễm Kim Tháp bảo tàng một phần tử. Vô số năm tích lũy, Diễm Kim Thành trong không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng Diễm Kim Tháp so có nhiều. Là cái này 30 năm một lần luyện khí đại tái. Mỗi một lần Diễm Kim Tháp cung cấp bảo vật, đều đã kẻ khác tìm đập thình thịch. Lúc này đây, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bảo vật, đồng dạng là khích lệ này ưu tú thanh niên luyện khí thiên tài tới tham gia luyện khí cuộc tranh. Tài nguyên nhân, thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư chậm rãi đi lên trước đến. Là ba vị mặc vàng dòng trường bào bát cấp luyện khí đại sư tác đi theo phía sau hắn. Cùng xuất hiện ở tại đám người trước mặt. Quay này thanh niên luyện khí sư lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Bái kiến đại sư, sân rộng trong hư không đông đảo thanh niên cũng quay đoàn người hơi khom người. Tỏ vẻ tôn trọng, cửu cấp luyện khí đại sư cùng bát cấp luyện khí đại sư cũng là cực vị kinh khủng nhân vật. Bọn họ luyện chế ra hoàng khí có thể uy hiếp được đứng ở võ hoàng đính đoan những nhân vật kia. Địa vị của bọn họ tôn sư quý cũng có thể nghĩ. Không cần khách khí, các người đều diễm kim thành trẻ tuổi lương đống nhân vật. Chỉ cần khẳng đổ ra mồ hôi, tương lai có thành tựu của ta cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù là siêu việt ta, cũng không phải là không thể được. Tử Kim Trường Bào cửu cấp luyện khí đại sư mỉm cười nói rằng, nhất thời làm cho rất nhiều người cũng tim đập thình thịch đứng lên. Siêu việt hắn, ý nghĩa đem có thể luyện chế ra đế vương chi binh đến. Cái loại này thành tựu, chỉ là tưởng tượng một chút, cũng kẻ khác cảm xúc dâng trào. Lần này luyện khí cuộc tranh tài giải thưởng, liền do ta đến tuyên bố. Cửu cấp đại sư lần thứ hai cười, nhất thời tất cả mọi người lâm vào an tĩnh tuyệt đối trong. Cũng nghiêng tai lắng nghe, lần này luyện khí đại tái, sẽ có một chút thế nào chân quý bảo vật xuất hiện. Thu được lần này luyện khí đại tái quán quân ghế người, đem phải nhận được một loại hỏa diễm. Loại này hỏa diễm chính ta diễm kim tháp cường giả chém giết một cái cửu đầu xa hoàng đoạt được. Cái này tôn cửu đầu xà hoàng tu vi, chính thượng vị yêu hoàng, chín đầu phun ra nuốt vào kinh khủng thú hỏa, thượng vị hoàng dưới cường giả, vô pháp thừa thụ cửu đầu xà hoàng thú hỏa chi uy. Nếu là bị bắn trúng, cơ hồ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta diễm kim tháp, liền đem cái này tôn cửu đầu xà hoàng thú hỏa lấy ra ngoài. Làm như lần này luyện khí đại tái vô địch thưởng cho. Cửu cấp luyện khí đại sư chậm rãi nói rằng, nhất thời đám người đôi mắt ở giữa lộ ra đáng sợ kiên quyết. Mặc dù là diễm kim thành các thế lực lớn thượng vị già, cũng đều trong ánh mắt lộ ra phong mang, tim đập thình thịch, loại này mạnh mẽ hỏa diễm, mặc dù là đối với bọn họ mà nói, đều có to lớn sức dụ dỗ. Càng không cần phải nói này thanh niên luyện khí sư, cửu đầu xà hoàng, thượng vị yêu hoàng trong cơ thể thú hỏa, nếu như đạt được, có thể đơn giản luyện đáng sợ tài liệu luyện khí, làm cho luyện chế vũ khí đề thăng phẩm chất, mặc dù là dùng để đối địch sát nhân, cũng đem phát huy ra uy lực khủng bố. Trong lòng mọi người phúc đông nhúc nhích, ngọn lửa này giá trị, không thể đo lường. Bất quá rất nhanh, rất nhiều người đôi mắt liền lại mờ đi, nghĩ đến bọn họ căn bản không có hy vọng có thể đoạt được đệ nhất. Lại có cái gì có thể kích động, cái này cửu đầu xà hoàng thú hỏa, không có duyên với bọn họ, chỉ là thành tựu những người khác mà thôi, làm cho những cường giả kia càng mạnh. Hận Trường Thiên, Viêm Phong, Cát Thanh Phong còn Ti Mã Nam, bọn họ có thể tranh đoạt hạ. Cái này cửu đầu xà hoàng thú hỏa, hết sức có thể là thuộc về bọn họ trong bốn người trong đó một vị. Mọi người đang trong lòng âm, thầm nghĩ, mà lúc này Viêm Phong bọn họ, đích xác trong lòng nhảy lên đắc lợi hại, luyện khí đại tái vô địch thưởng cho, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Cái này cửu đầu xà hoàng thú hỏa, ta tình thế bắt buộc. Viêm Phong hai tròng mắt trông như có hỏa diễm phun ra. Trong lòng cười nói, lần này luyện khí đại tái xem ra không chỉ có riêng là có thể ôm mỹ nhân về mà thôi. Được rồi, quán quân ghế bảo vật chính cửu đầu xà hoàng thú hỏa. Là đệ nhị ghế thưởng ngô, là một món thất cấp hoàng khí áo giáp, thượng vị hoàng dưới công kích, vô pháp xuyên thấu. Cửu cấp luyện khí sư lần nữa mở miệng nói, mọi người thần sắc lại là run lên. Thất cấp hoàng khí, đã là thượng phẩm hoàng khí tầng thứ, trung vị hoàng công kích, đều không thể đưa bọn họ xuyên thấu đến. Có thể tại mạo hiểm thời gian bảo bọn họ mệnh, hết sức chân quý, đệ tam ghế thưởng cho. Đồng dạng là một món thất cấp hoàng khí, bất quá là công kích tính hoàng khí. Lại món thất cấp hoàng khí, lần này luyện khí cuộc tranh tài thưởng cho, sau 30 năm tiền còn muốn cao hơn một cấp bậc. Một ít người đời trước trong lòng âm thầm nói rằng bọn họ đã trải qua rất nhiều giới luyện khí đại tái. Lần này thưởng cho tuyệt đối toán là phi thường phong phú. Thất cấp hoàng khí đã đủ để cho thượng vị hoàng đô động lòng. Dù sao muốn tìm được một vị thất cấp áo bào tím luyện khí đại sư hỗ trợ luyện khí, có thể tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Về phần đệ tứ, đệ ngũ ghế người, đều muốn đạt được một món lục cấp hoàng khí, là thứ sáu đến đệ thập ghế nhân, tác đem có thể có được một món cấp 5 hoàng khí. Cụ thể là gì hoàng khí ta liền không nói nhiều. Nói chung đợi được luyện khí đại tái sau khi chấm dứt, lập tức là có thể cho các ngươi. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư vừa cười vừa nói. Trừ lần đó ra, phàm là thu được luyện khí đại tái tiền thập ghế nhân, tại Diễm Kim Thành trong, ta Diễm Kim Tháp tuyệt đối bảo chứng an toàn của bọn họ. Điểm ấy, nói vậy không cần ta nhiều lời chư vị cũng có thể minh bạch. Sở dĩ muốn đánh bọn họ lấy được thưởng cho chủ ý nhân, hay nhất suy nghĩ kỹ càng, có hay không muốn ta toàn bộ Diễm Kim Tháp địch nhân. Rất nhiều người cũng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Diễm Kim Tháp không chỉ có riêng là có hắn trên mặt nổi thế lực, hắn và một ít thế lực lớn cùng với cường đại đại năng giả quan hệ giữa, cũng thì không cách nào nói xong rõ ràng. Ai cũng không biết, mặc dù là đại đế cấp bậc cường giả, muốn cùng Diễm Kim Tháp là địch, cũng phải thật tốt điêm lượng một chút. Mặt khác, ta còn có một cái tin tức tốt phải tuyên bố, đó chính là hôm nay luyện khí đại tái trận chung kết trong, thu được tam giáp ghế nhân, có thể sau lưng ta ba gã vàng dòng trường bào luyện khí sư, cũng chính là bát cấp luyện khí sư trong chọn một vị, để cho bọn họ chỉ đạo các người luyện khí nhất năm. Đương nhiên, nếu là ở nhất năm trong, các người kết là thầy trò, ta cũng vui vẻ đắc thấy tình huống như vậy. Bát cấp luyện khí đại sư chỉ đạo, lời này vừa nói ra, lại là dẫn phát rồi một trận kịch liệt tiếng vọng, là trước đây không đãi ngộ, hoàn toàn muốn xem vàng dòng trường bào luyện khí đại sư bọn họ ý nguyện của mình. Hiện tại, lại có cơ hội như thế, luyện khí đại tái tiền tam giáp giả, chỗ tốt nhiều lắm, làm cho rất nhiều người thầm hận mình không có cái loại này luyện khí thực lực. Bất quá, nếu như tại luyện khí cuộc tranh tài trong quá trình, trong bọn họ bất kỳ coi trọng trong các ngươi một thành viên, chỉ cần song phương cũng nguyện ý, cũng có thể trực tiếp thành là thầy trò. Điểm ấy đến không cần ta nhiều lời, hoàn toàn căn cứ các ngươi ý nguyện của mình. Tử Kim Trường Bào đại sư vừa cười hạ, loại tình huống này là mỗi một lần luyện khí đại tái đều có. Bởi vậy Viêm Phong tại luyện khí đại tái bắt đầu tiền, liền cùng một vị áo bào tím đại sư có ước định. Tối hậu, luyện khí đại tái tiền thập ghế nhân, hoặc là bị ta chọn trong nhân, đều có thể trực tiếp thêm vào Diễm Kim Tháp, trở thành một thành viên trong đó. Cửu cấp luyện khí đại sư tối hậu nói một tiếng, lập tức quay đoàn người mỉm cười gật đầu, thân thể chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị đem thời gian lưu cho những thanh niên luyện khí sư mê hoặc đã ném ra, tiếp được, để những bọn hậu bối đi nỗ lực tranh thủ sao. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.